Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1131, mắc cỡ đỏ mặt. Mắng câu cặn bã, làm Diêu Vân cùng xà cơ tại sau núi khe suối bên trong khi tắm. Về từ am tiền viện hai bên, vậy mà thần kỳ kỹ kiến tạo ra tinh mỹ phòng nhỏ. Bên trái có nhà bếp. Bên phải thì là một cái nhà xí, nhìn trước mắt lộng lẫy công trình kiến trúc, Diêu Vân cùng xà cơ lại một lần nữa cảm nhận được xà cơ chủ nhân, thông thiên triệt địa thủ đoạn, quả thực cũng là truyền thuyết bên trong thần tiên. Chỉ có thần tiên thủ đoạn mới có thể tải không đến nửa giờ thời gian bên trong. Lũy thạch thành gạch, tụ mộc thành trụ, bỗng dưng tạo nhà, trong xương phòng. Trong phòng bếp, các loại ăn ở cần thiết đồ vật, đầy đủ mọi thứ, nhưng ở Diêu Vân trong phòng, nàng nhìn thấy đổi giặt quần áo, lại tất cả đều là hạnh hoàng tăng y tăng mũ, nhiều mà thôi giày sợi đay. Tuy nhiên sắc điệu duy nhất, nhưng lại chế tác đến tinh mỹ tuyệt luân, giống như hàng mỹ nghệ giống như cảnh đẹp ý vui. Diêu Vân rời đi ấm môn lúc, đúng lúc là một tia. Không, treo, lúc này nhìn đến xếp chồng chỉnh tề, đặt lên bàn tăng y, ngay sau đó cũng không do dự nữa, đem tăng y mặc lên người, để cho nàng kinh ngạc là, tăng y vậy mà vô cùng vừa người, không lớn không nhỏ, không mập không gầy, cùng thân thể nàng hoàn mỹ phối hợp, giống như là chuyên môn vì nàng lượng thân thể định chế một dạng. Cứ việc tăng y che lại nàng gợi cảm hòa bạo dáng người, nhưng nàng lại tuyệt không tiếc nuối, ngược lại cảm thấy đây mới là nàng truy cầu nhân sinh. Đầu dò xét vào trong phòng xà cơ, nhìn trước mắt người mặc tăng y Diêu Vân, cũng là liền sinh sôi ra sợ hãi thán phục. Quá đẹp, thật quá hoàn mỹ, Diêu đại tỷ khí chất, cùng cái này tăng y vô cùng dựng, chấm ngoặc kép. Diệp Thiên mắt sáng lên, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trước đó chính mình cử động. Sau đó cười khổ nói, lão bà đại nhân a, ta chẳng qua là để chim chóc phơi một chút mặt trời. Cái này cũng có lỗi sao? Cái này gọi tắm nắng, ngươi hiểu không? Hắn không muốn nhìn thấy thiên diện cùng nhan như mộng đánh cái mông bắt mễ mễ kiều diễm hiện. Trường, cho nên đành phải chạy ra phòng khách. Đi vào hậu hoa viên hít thở không khí, nghĩ đến biệt thự bên trong cũng không có người khác, sau đó thì nằm tại trong lương đình trên bàn đá, cởi phía dưới quần, chạy ra chim chóc phơi nắng, lại không nghĩ rằng, nhan như xương vậy mà hào chết không chết, cũng tới đến hậu hoa viên, tự nhiên cũng liền đem tình cảnh này, nhìn đập vào mắt bên trong, thực, a, đây chỉ là cái hiểu lầm. Diệp Thiên nhìn thấy nhan như xương càng ngày càng âm trầm sắc mặt, nhưng trong lòng lại càng phát giác thú vị, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng đem nhàm chán thời gian, dùng đến đùa giỡn một chút nhan như xương. Lại giả thuyết, ngươi cũng không phải chưa thấy qua, đêm hôm đó, ngươi còn tự thân cảm thụ qua nó hùng tráng cùng uy vũ, đều là người trưởng thành. Khác ngạc nhiên, ta để ngươi nhìn, ta đều không cảm thấy ăn thiệt thòi. Ngươi làm cho ta định nghĩa thành đáng giết ngàn đau hỗn đản. Ngươi đây là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ điển hình án lệ. Chỉ mong thế nhân đều không muốn học ngươi. Nếu không, trên đời này liền không có. Ta loại này thiện lương thuần khiết người chỗ dung thân. Nhàn như xương tức giận đến nghiến răng, vung hai tay. Có thể giết chết người ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên ánh mắt, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, giống như là thiêu đốt lên một đám lửa hừng hực. Đầu ngón tay chỉ hướng Diệp Thiên, khàn giọng nói, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Nói một lần, cũng là như vậy. Diệp Thiên im lặng trợn mắt chừng một cái, ung dung không vội đáp lại nói, ngươi dám nói ngươi chưa có xem thân thể ta. Ngươi dám nói các ngươi cảm thụ ta uy vũ và cuồng dã. người miệng phía trên chết sống không thừa nhận, nhưng nội tâm lại là rất thành thật. Ta biết trong lòng ngươi, hiện tại vô cùng cần ta. Trong bất chi bất giác, Diệp Thiên khởi động Thiên Nhĩ Thông, nghe được Nhan Như Sương lúc này tâm thần, mà nghe được Diệp Thiên sau cùng hai câu nói Nhan Như Sương, thì là triệt để phát điên nổi giận, tức giận đến toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ bừng. Ta tâm sự, cái này hỗn đản làm sao lại biết? Nhan Như Sương thầm nghĩ trong lòng, tuy nhiên phẫn nộ, nhưng nội tâm vẫn còn có bảo lưu lấy một tia lý trí, không có hoàn toàn bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Nàng không chỉ có biết hiện tại Diệp Thiên căn bản không có mặc quần, nàng còn biết Diệp Thiên luôn miệng nói ngã gãy xương đầu. Cái này lời hoàn toàn là gạt người. Nếu là thật sự ngã gãy xương đầu, lại làm sao có thể còn có sức lực đùa giỡn chính mình. Cho nên nàng cố nén nộ khí, kiên quyết không tiến vào đình nghỉ mát. Cái kia hỗn đản chính chỉ riêng phía dưới, chờ đợi đem chính mình cái này con cừu nhỏ cho ăn sống nuốt tươi. Cứ việc chính mình nội tâm, chính như hỗn đản nói, rất cần muốn lấy được vật gì đó an ủi, nhưng tuyệt không thể để hỗn đản tùy tiện đắc thủ. Trong lòng kiều diễm mơ màng, đây là Nhan Như Sương tại cùng Diệp Thiên phát sinh quan hệ trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua. Lúc này lòng sinh loại ý nghĩ này, làm cho nàng tại ngượng ngùng sau khi cũng cảm thấy vạn phần chấn kinh, đồng thời lại một lần nữa xác định trước mắt hỗn đản chính là mình ghét nam chứng khắc tinh, càng là chính mình cái này người khắc tinh. Quan gia, thế nào à nha, ngươi không lời nào để nói đi. Diệp Thiên cười mỉm hỏi một câu, hướng về phía Nhan Như Sương liền liền ngoắc, đến đây đi. Khác ngẩn người, người trưởng thành ở giữa phát sinh sự tình, đều là ngươi tình ta nguyện, không có gì không có ý tứ, làm được càng nhiều, ngươi liền sẽ càng yêu ta. Nhan Như Sương hít sâu một hơi, mắc cỡ đỏ mặt, chửi một câu cặn bã về sau, quay người liền hướng hậu hoa viên bên ngoài chạy tới. Sự tình phát triển đến một bước này, nàng cũng không dám dừng lại thêm tại Diệp Thiên bên người. Thế nhưng là, nàng mới chạy ra 7-8 bước, thì đột nhiên cảm thấy chính mình giống như đâm vào một mặt thịt, mắt nhìn không thấy, lại chân thực tồn tại tường đồng vách sắt phía trên. Tùy ý nàng làm sao liều mạng hướng về phía trước chạy, lại luôn không cách nào hướng về phía trước phóng ra nửa bước. Nàng biết đây là Diệp Thiên giở trò, vừa sợ vừa giận, vừa quay đầu lại. Diệp Thiên cái kia chỉ mặc nửa người trên quần áo thân hình, liền đã gần trong gang tấc, không ngừng đứng ở trước mặt nàng. Mãnh liệt như mặt trời nam nhân khí tức, từ trên người Diệp Thiên truyền ra, thiên ti vạn lũ giống như tiến vào Nhan Như Sương trong miệng mũi. Nhan Như Sương đôi chân mềm nhũn, liền hô hấp đều tại một khắc biến đến dồn dập lên. Ánh mắt mê ly, ở sâu trong nội tâm một loại nào đó khát vọng, biến đến trước đó chưa từng có mãnh liệt. Ngươi, cách ta xa một chút. Nhan Như Sương trái tim loạn chiến. Lúc này nàng liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Bên người nàng Diệp Thiên lần nữa hóa thân thành một khỏa hành tẩu mị dược, phóng xuất ra làm cho nàng không cách nào kháng cự dược lực. Gọi ta rời xa ngươi, ngươi bỏ được sao? Diệp Thiên tà tà ánh mắt rơi vào Nhan Như Sương trước ngực lớn, mảnh trắng non như ngọc trên da thịt, chậc chậc lấy miệng, trên mặt vẫn như cũ mang theo trêu chọc thần sắc, một tay sờ lấy cái mũi, tay kia thì hướng về Nhan Như Sương eo nhỏ nhắn, chậm rãi đưa qua tới. Nhan Như Sương muốn lui về phía sau, lại khổ cực phát hiện, chính mình phía sau lưng dường như đâm vào vô hình lại có chất trên vách tường, liền nửa bước cũng vô pháp lui ra. Phất tay muốn đánh Diệp Thiên, lại ý ước được hai tay chua, mềm, liền nửa chút khí lực đều không xử ra được. Ngươi, chỉ có miệng còn có thể mở miệng nói chuyện, Nhan Như Sương ấp úng liên tiếp nói 10 cái, ngươi. Nhưng vẫn không thể nào nói một chút ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Mà Diệp Thiên lại hướng nàng một tấc tới gần. Mãnh liệt nam nhân khí tức, làm cho nàng hô hấp không thông. Cảm thấy mình cũng nhanh muốn ngạt thở. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.